Tốt nhất con dề, chương 714, không còn sống lâu nữa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh nghe được phân phó không dám tí nào trì hoãn. Không để ý tới đáp ứng liền xoay người chạy vào bên trong. Không bao lâu liền từ bên trong chạy ra, đồng thời trong tay bưng một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ phủ lên một tầng gấm bố. Gấm bày lên bày biện mấy khối màu trắng vải bông cùng một cái sắc bén liễu diệp đao. Lâm Vũ tranh thủ thời gian lấy một mảnh vải bông nhào vào chân Quốc Kinh dưới bàn tay mặt. Phòng ngừa máu chảy đến trên mặt bàn, đồng thời cầm bốc lên liễu diệp đao. Đem mũi đao nhắm ngay chân Quốc Kinh ngón trỏ. Trầm giọng hướng chân Quốc Kinh nói ra, nếu có cảm giác đau lời nói, nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Nói xong Lâm Vũ đem trong tay liễu diệp đao siết chặt. Làm ra vẻ muốn hướng chân Quốc Kinh trên ngón tay cắt đi. Ai, Hà tiên sinh, chuyện này, cái này không cần chút thuốc tê sao? Quách Triệu Tông thấy thế trong lòng bỗng nhiên siết chặt, vội vàng hướng Lâm Vũ thấp giọng tuân một câu. Xem như chân Quốc Kinh lão hữu, hắn đối với chân Quốc Kinh hiểu rất rõ. Chân Quốc Kinh cái này người phi thường sợ đau. Hơn nữa Lâm Vũ muốn cắt thế nhưng là hắn tay chỉ. Tay đứt ruột sót, a, không phải bình thường đau. Hắn nhìn thấy Lâm Vũ lên đao tư thế. Biết rõ Lâm Vũ một đao kia chỉ định cắt miệng vết thương không cạn. Cho nên nhịn không được lên tiếng đề nghị một câu. Không có việc gì, ta chịu được. Chân Quốc Kinh cắn răng. Giả trang ra một bộ ngạnh hán bộ dáng nói ra. Lâm Vũ có chút đắng giáp cười cười. Nói ra, nếu là ta một đao kia cắt xuống, hắn có thể cảm giác được đau, ngược lại là chuyện tốt. Vừa mới nói xong, hắn không còn một chút chần chờ, trực tiếp đem trong tay liễu diệp đao mũi đao áp đến chân Quốc Kinh ngón trỏ đầu ngón tay. Lưỡi đao sắc bén trong lúc đó đem chân Quốc Kinh da thịt mở ra. Một tia hiện ra màu xanh đen huyết dịch tùy tiện theo lưỡi đao rỉ ra. Mọi người thấy một màn này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vạn vạn không nghĩ tới chân Quốc Kinh nhìn như hồng nhuận ngón tay. Chảy ra máu lại là màu xanh đen. Hơn nữa trong máu thanh quang rất mốc. Nhìn khiến lòng người run rẩy. Chân Quốc Kinh thấy thế sắc mặt tái đi. Cũng là vừa sợ lại sợ. Không nghĩ tới chính mình máu lại là loại màu sắc này. Hơn nữa hắn bản mở cho rằng một đao kia xuống dưới sẽ cảm giác được một luồng kịch liệt đau nhức, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn tay chỉ cảm thấy lạnh như băng lưỡi đao cắt vào cảm giác. Nhưng không có một chút cảm giác đau. Thế nào, cảm giác được đau sao? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng hướng chân Quốc Kinh hỏi. Không có, không có, chân Quốc Kinh thanh âm có chút run rẩy lắc đầu, chính mình tựa hồ cũng đã nhận ra bên trong quái dị. Sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vũ cắt vào hắn tay chỉ bên trong liễu diệp đao. Trong lòng đập bịch bịch, buồn bực không thôi, không phải a, trước kia bị cây kim cắt đến lúc đó đều đau đến kịch liệt. Hiện tại lớn như thế miệng vết thương, vậy mà đau một chút cảm giác đều không có. Lâm Vũ không nói gì, nghe vậy sắc mặt âm u càng thêm lợi hại. Tiếp theo trên tay nhẹ nhàng tăng lực, lưỡi đao lần nữa hướng chân Quốc Kinh trong ngón tay cắt vào mấy phần. Thế nhưng để cho người ta kinh ngạc là, chân Quốc Kinh như cũ không có cảm giác được một chút đau đớn. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh kỳ là, trên tay hắn miệng vết thương mặc dù lớn, chảy ra máu lại vô cùng ít ỏi. Liền liền không hiểu y học Quách Triệu Tông nhìn thấy loại tình hình này cũng đột nhiên khẽ giật mình. Biết rõ cái này phi thường không bình thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, Hà tiên sinh, chuyện này, đây là có chuyện gì a? Cái này chảy máu số lượng có phải hay không cũng quá ít đi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, tiếp theo đem dính lấy vết máu liễu diệp đao tại màu trắng vải bông bên trên xoa xoa. Đồng thời hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, đi lấy một chút cầm máu sinh cơ thuốc bột, thay hắn đem vết thương gói kỹ. Ai, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người tiến vào hiệu thuốc, tiếp theo lấy ra cầm máu sinh cơ thuốc bột cùng băng gạc đem chân Quốc Kinh ngón tay gói kỹ. Hà tiên sinh, tình huống thế nào, ta đây rốt cuộc là thế nào? Chân Quốc Kinh ửng ực nuốt miệng một miếng nước bọt, kinh sợ cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ không có trả lời hắn, nhìn kỹ tròng trắng mắt sắc vải bông bên trên màu xanh đen vết máu. Đột nhiên cầm tới chóp mũi cẩn thận ngửi người, hai mắt bỗng nhiên vừa mở, kinh ngạc nói, lại, vậy mà ra tay ác độc như vậy. Chân Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông nghe nói như thế sợ đến sắc mặt trắng bệch. Liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong nói không nên lời sợ hãi. Hà tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Quách Triệu Tông gặp Lâm Vũ cũng không nói rõ lời nào trắng. Gấp đầu đầy mồ hôi. Lâm Vũ không có phản ứng hắn. Hướng Chân Quốc Kinh trầm giọng nói. Cởi quần áo ra, Chân Quốc Kinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Để ngươi cởi quần áo ra. Quách Triệu Tông trầm giọng nói ra. Còn không mau một chút. Mặc dù Lâm Vũ không nói gì thêm, thế nhưng Quách Triệu Tông có thể từ Lâm Vũ ánh mắt bên trong nhìn ra. Chuyện này không đơn giản. Hắn tranh thủ thời gian thúc giục Chân Quốc Kinh làm theo. Cởi cái kia kiện, Chân Quốc Kinh nói xong đã đứng người lên đem chính mình âu phục áo khoác cởi ra. Toàn bộ cởi xuống sao? Đều cởi, ngoại trừ phía dưới nội y, Lâm Vũ nói xong quay đầu hướng Lệ Chấn Sinh nói ra. Lệ đại ca, ngươi đi đóng cửa lại. Hôm nay đóng quán, tốt, Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng. Liền ra ngoài cùng ngoài cửa mười mấy bảo tiêu phân phó một tiếng. Để bọn hắn bảo vệ tốt, tiếp theo giữ cửa cho đã khóa. Chân Quốc Kinh luống cuống tay chân dựa theo Lâm Vũ phân phó đi cởi quần áo. Ngoại trừ hạ thân một đầu bốn góc quần, trên thân một chút quần áo đều không thừa, lộ ra chính mình, đầy đặn, dáng người, chỉ gặp hắn dáng người cùng hắn mặt mười phần xứng đôi. Đều mười phần phúc hậu, ở ngực cùng bụng nạm hơi lồi. Xem xét chính là loại cuộc sống đó giàu có người, hơn nữa làn da cũng hơi hơi phiếm hồng, nhìn mười phần khỏe mạnh thậm chí là có chút dinh dưỡng quá thừa. Lâm Vũ tranh thủ thời gian mang hảo thủ bộ, tại Chân Quốc Kinh ở ngực cùng trên bụng sờ lên, phát hiện hắn nhìn phúc hậu thân thể, kỳ thực cùng cánh tay hắn, sờ tới sờ lui đều có chút giống thổi khí khí cầu. Mang theo một luồng lực đàn hồi. Hơn nữa nếu như dùng nhẹ tay gảy nhẹ một chút lời nói. Thậm chí có, phanh phanh, thanh âm, tựa như chín mọng dưa hấu. Có cảm giác sao nơi này? Nơi này đâu? Lâm Vũ một bên dùng ngón cái trên người Chân Quốc Kinh mấy cái huyệt vị án lấy. Một bên hướng Chân Quốc Kinh hỏi. Chân Quốc Kinh tất cả đều lắc đầu. Nói chỉ cảm thấy có chút hơi hơi ngứa ngáy. Không có chút nào cảm giác đau. Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó một cái cất bước vượt đến Chân Quốc Kinh phía sau. Tiếp theo duỗi ra ngón tay tại hắn trên lưng huyệt mệnh môn bên trên đè ép. Chuyện này, đau đau đau, lần này không chờ Lâm Vũ đặt câu hỏi. Chính Chân Quốc Kinh tùy tiện nhịn không được thảm âm thanh kêu lên. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, chính mình vừa rồi ngón tay này chỉ là nhẹ nhàng chạm đến hắn trên lưng huyệt mệnh môn mà thôi. Căn bản còn không có theo như đâu. Dạng này đau lắm hả? Chấm, Lâm Vũ lần nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Chân Quốc Kinh huyệt mệnh môn. Đau, đau à, Chân Quốc Kinh thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Đau mặt đều xanh, vội vàng chuyển người qua, che chính mình sau lưng. Hồng hộc thở hổn hển mấy cái. Thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ta đang chuẩn bị muốn nói với ngài đâu. Ta cái này sau lưng nơi này không biết có phải hay không là thương tổn tới. Ban đêm nằm lúc ngủ sau đó chỉ cần đè ép đến nơi đây liền đau lệ. Lợi hại, đơn giản cùng muốn mệnh, cho nên ta mấy ngày nay đi ngủ đều là nghiêng người ngủ. Không biết thân thể ta không thoải mái, có phải hay không cùng nơi này có quan hệ. Ngươi có thể đem cái này coi là thân thể ngươi phát ra cảnh báo. Lâm Vũ trầm mặt giải thích nói. Nơi này là ngươi huyệt mệnh môn. Ngươi huyệt mệnh môn đau lợi hại như vậy, quả thực có chút vượt quá ta dự kiến. Lại tiếp tục như thế, có thể không dùng đến mấy ngày, liền sẽ khó giữ được tính mạng. A Chân Quốc Kinh nghe vậy não đại oanh một tiếng. Tựa như lọt vào sét đánh, chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen, dưới chân như nhũn ra, đánh cái lảo đảo, đứng đều có chút đứng không yên. Lão Chân, Quách Triệu Tông thấy thế vội vàng một cái bước dài xông lên. Một cái đỡ Chân Quốc Kinh, sắc mặt hoảng sợ hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, lão Chân hắn đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là đã sinh cái gì quái bệnh sao? Thật chẳng lẽ liền không cứu nổi? Liền ngài cũng không có cách nào sao? Nghe Lâm Vũ nói mình hảo bằng hữu đem không còn sống lâu trên đời. Nội tâm của hắn kinh hoàng không thôi. Một hơi liên thanh hỏi mấy cái vấn đề. Không phải sinh bệnh, Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Là bị người hại, bị người hại, Quách Triệu Tông nao nao. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, ngài ý là, nói là hắn bị người hạ độc sao? Có thể hiểu như vậy. Thế nhưng cái này độc cũng không phải cái gì người đều có thể hạ được. Lâm Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn về Chân Quốc Kinh, trầm giọng hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, y sinh nói cho ngươi là khí quan suy kiệt đúng không? Đúng, đúng, Chân Quốc Kinh mặc dù thân thể suy yếu, nhưng vẫn là cố nén choáng đầu liên tục gật đầu, run giọng nói, bệnh viện bên kia nói kiểm tra không ra bệnh, nguyên nhân bệnh. Hà tiên sinh, ta đây rốt cuộc là chúng cái gì đâu, cách chương.